Nhật ký Hạc Phàm của Nguyệt Lão. Chương 7, điều tra Tiêu Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mì, 7, điều tra Tiêu Nhiên. Đối với việc điều tra Tiêu Nhiên, Lộ Thanh Thanh tỏ ra vô cùng tích cực. Mặc dù từ khi hai người hẹn hò, Tiêu Nhiên đã làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, nhưng Lộ Thanh Thanh vẫn luôn có những lo lắng khó lòng xóa bỏ. Giờ đây, cơ hội đã đến, đương nhiên cô rất muốn tìm hiểu về con người thật của Tiêu Nhiên. Sau khi hỏi thăm đồng nghiệp và bạn bè của Tiêu Nhiên, Lộ Thanh Thanh nhanh chóng nắm được lịch trình của anh ta. Cô vội vàng báo cáo mọi chuyện cho Nguyệt Lão. Lúc này Nguyệt Lão cũng đã thu thập được những thông tin quan trọng về tổ chức đào tạo tài chính của Tiêu Nhiên. Hai người dậy sớm, theo lịch trình của Tiêu Nhiên, cùng nhau đến khu chung cư nơi anh ta ở để chờ đợi. Quả nhiên, lịch trình rất đáng tin cậy. Hôm đó là cuối tuần, nhiều người không phải đi làm, nhưng Tiêu Nhiên vẫn dậy sớm. Nguyệt Lão và Lộ Thanh Thanh theo anh ta đến phòng tập gym. Mọi hành vi của Tiêu Nhiên dường như quá đỗi bình thường. Sau khi rời khỏi phòng tập, anh ta đến quán cà phê. Nguyệt Lão và Lộ Thanh Thanh buộc phải uống vài tách cà phê theo anh ta. Tiếp đó, Tiêu Nhiên gọi điện hẹn bạn bè ăn trưa, đồng thời gửi cho Lộ Thanh Thanh vài tin nhắn hỏi thăm khách sáo. Khi Lộ Thanh Thanh bắt đầu cảm thấy cuộc sống thường ngày của Tiêu Nhiên quá đỗi bình thường, không ngờ buổi tối anh ta lại hẹn vài người bạn khác giới và cùng giới đến quán bar. Lộ Thanh Thanh chưa từng đến quán bar bao giờ. Xem ra Tiêu Nhiên đã giấu cô nhiều chuyện, vì anh ta chưa bao giờ dẫn cô đến quán bar. Nguyệt Lão và Lộ Thanh Thanh kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài quán bar đến tận 11 giờ đêm. Khi họ nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra và chuẩn bị bỏ cuộc, Tiêu Nhiên bất ngờ một mình rời khỏi quán bar, nghe một cuộc điện thoại rồi đi vào một con hẻm vắng. Nguyệt Lão và Lộ Thanh Thanh phấn khích bám theo anh ta. Nguyệt Lão bí mật thi triển một ít phép, giúp hai người có thể theo dõi Tiêu Nhiên một cách vô hình. Ngay cả khi anh ta cảnh giác đến đâu cũng không thể phát hiện. Trên đường đi, Tiêu Nhiên tỏ ra bồn chồn và căng thẳng. Anh ta cứ luôn cảm thấy có người theo dõi và liên tục ngoái đầu nhìn lại, nhưng không thấy gì. Đi bộ khoảng 10 phút, Tiêu Nhiên rẽ vào một tòa nhà văn phòng cũ kỹ dưới ánh đèn đường vàng vọt. Anh ta bật đèn pin điện thoại, đi xuống cầu thang vào tầng hầm. Nguyệt Lão dẫn Lộ Thanh Thanh bám sát theo sau. Lộ Thanh Thanh nhìn xung quanh tối đen như mực, sợ hãi nép sau lưng Nguyệt Lão, nắm chặt cánh tay hắn. Tiêu Nhiên vào một căn phòng dưới tầng hầm và đóng cửa lại. Ánh đèn trong phòng hắt ra từ khe cửa. Nguyệt Lão và Lộ Thanh Thanh chỉ có thể đứng ngoài cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong. Nguyệt Lão mơ hồ cảm nhận được một luồng tà khí thoang thoảng từ căn phòng Tiêu Nhiên vừa bước vào. "Trưởng nhóm Tiêu, anh đến rồi." Một giọng đàn ông trung niên khoảng 5-60 tuổi vang lên trong phòng. Giọng nói đầy uy nghiêm. "Tổng giám đốc Tiền, chào ông, cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu gặp tôi." Tiêu Nhiên cung kính nói, gần đây tôi xem báo cáo kết quả kinh doanh của các chi nhánh đào tạo đầu tư tài chính. Trưởng nhóm Tiêu, bên anh cần nỗ lực hơn nữa đấy. Nghe đến đây, Nguyệt Lão và Lộ Thanh Thanh mới nhận ra rằng tổ chức đào tạo tài chính như của Tiêu Nhiên không chỉ có một chi nhánh, mà còn có rất nhiều chi nhánh khác đang lan truyền những tư tưởng giá trị quan lệch lạc, coi trọng lợi ích đồng tiền. Nguyệt Lão dần nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đây không chỉ là vấn đề nhân duyên không được con người coi trọng, mà là thế giới loài người đã xuất hiện quá nhiều kẻ xấu lan truyền những tư tưởng giá trị quan độc hại. Xin Tổng Giám đốc Tiền cứ yên tâm, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Tiêu Nhiên đột nhiên im lặng một lát. À, gần đây tôi có quen một cô bạn gái. Cô ấy có một người bạn tên là Sài Nguyệt. Tôi thấy Sài Nguyệt có một chiếc thẻ đen VIP tối thượng. Chắc hẳn thân phận không hề tầm thường. nếu có thể lôi kéo người đó trở thành nhà đầu tư cho tổng công ty của chúng ta, lợi nhuận sẽ tăng lên đáng kể. Ồ, trưởng nhóm Tiêu của chúng ta cũng có bạn gái rồi cơ đấy. Người đàn ông lớn tuổi trêu chọc nói, đây chỉ là kế hoãn binh để lôi kéo bạn của cô ấy trở thành nhà đầu tư cho công ty chúng ta. Khi mục tiêu đã đạt được, tôi sẽ lập tức đá cô ta. Tiêu Nhiên nịnh hót nói, trưởng nhóm Tiêu có tiền đồ đấy, tổng công ty sẽ chờ đợi tin tốt của anh. Lộ Thanh Thanh đứng ngoài cửa nghe được những lời Tiêu Nhiên nói, lập tức tức giận đến bốc khói. Cô đã luôn cảm thấy Tiêu Nhiên có gì đó không ổn. Hóa ra ngay từ đầu anh ta đã không có ý tốt. Thảo nào trong quá trình hẹn hò, anh ta luôn vô tình dò hỏi thông tin về Nguyệt Lão. Giờ đây, Lộ Thanh Thanh mới biết mình chỉ là một công cụ bị Tiêu Nhiên lợi dụng. Lộ Thanh Thanh tức giận đập mạnh vào cửa. May mắn Nguyệt Lão kịp thời ngăn cản những hành động tiếp theo của cô. Những người trong phòng nghe thấy tiếng đập cửa, lập tức mở cửa kiểm tra. Nguyệt Lão kịp thời thi triển thuật ẩn thân, che giấu bóng dáng của hai người, đồng thời hóa phép biến ra một con mèo đen. Mèo đen nhanh chóng lao ra cửa, kêu vài tiếng rồi chạy mất. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Có ai đó? Không có ai, chỉ là một con mèo đen nghịch ngợm. Sau khi biết được mục đích tiếp cận mình của Tiêu Nhiên, Lộ Thanh Thanh lập tức đề nghị chia tay vào ngày hôm sau. Tiêu Nhiên cố gắng níu kéo, nhưng thái độ chia tay của Lộ Thanh Thanh rất kiên quyết. Thấy Lộ Thanh Thanh không nể mặt mình, Tiêu Nhiên lộ rõ bản chất thật. Cô nghĩ tôi thật sự thích cô sao? Nếu không phải thấy bạn cô có chiếc thẻ đen VIP tối thượng, tôi sẽ không thèm để ý đến một người phụ nữ có ngoại hình và điều kiện bình thường như cô. Tiêu Nhiên khinh bỉ nhìn Lộ Thanh Thanh từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Anh nghĩ anh là ai chứ? Bớt tự cho mình là đúng đi. Anh chết đi. Lộ Thanh Thanh nói xong liền liếc nhìn Tiêu Nhiên rồi quay đầu bỏ đi. Mối tình của Lộ Thanh Thanh và Tiêu Nhiên khiến Nguyệt Lão phải xem xét lại tình duyên của thế giới loài người. Hắn nhận ra rằng trong hàng ngàn năm qua, hắn chỉ lo mù quáng xe duyên cho con người, mà quên mất sự thay đổi trong quan điểm tình cảm của họ. Sự thay đổi quá lớn của thế giới loài người đã ảnh hưởng đến chất lượng của sợi dây tơ hồng. Nguyệt Lão không khỏi thở dài một tiếng. Cách chương.